công việc của anh cũng không nhàn rỗi gì, nhưng cũng không bận đến mức tan tầm, song thời gian ở cạnh bạn gái cũng không có. Rốt cuộc là vì sao cô gái nhỏ lại cho rằng anh cực kỳ bận rộn? Ba nói, Diệp Dung không có nghĩ nhiều, thành thành thật thật trả lời, tin tưởng không nghi ngờ. Cẩm Hy, mình sẽ cố hoàn thành bộ này trước Tết nhé. Khách chương.